Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Làm việc có mệt không? Ngày mai mình lễ Vu Lan, cho nên cả ngày hôm nay tất cả chúng ta ai cũng rất là bận rộn, nhiều việc để chuẩn bị cho ngày mai. Chúng ta đang học về Kinh Địa Tạng. Quý vị nào có quyển Kinh Địa Tạng xin mở trang 50. Hôm nay mình học tới phẩm thứ tư của Kinh. Cái phẩm thứ tư này có tên là nghiệp cảm của chúng sanh. Tuần trước mình học cái phẩm thứ ba đó, nói về nghiệp gì? Nghiệp duyên, tức là những cái nguyên do nào mà mình có nghiệp. Mà một khi nghiệp đã tạo thì cái gì nó đến? Cái quả. Cho nên hôm nay mình học cái gọi là cái quả báo đó, tức là nói rõ là nghiệp cảm. Tại vì cảm đây là gì? Cảm này là cảm ứng đó. Thấy không? Mình tạo cái nghiệp gì thì bây giờ cái quả mình nó ứng đó. Có hiểu ý không? Cho nên gọi là nghiệp cảm của chúng sanh. Hằng ngày mình kỳ trước đó, Đức Phật dạy chúng ta là hãy quán coi mình tạo những cái nghiệp gì. Thay vì mình ngồi đó mình trách, mình trách là cái gì cũng do ông trời hết đó. Nhưng mà khi một thời gian mình tu mình hiểu rồi thì có trời mà cũng có ta. Tức là lúc này trời đây là lúc này phải hiểu là gì? Những cái duyên bên ngoài, nhưng mà cũng có gì? Cũng có mình đóng góp nữa. Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc. Cái gì là dây oan? Cái đó mình điền vô nha. Cái câu đó mình tự điền vô mình biết. Người tu rồi nói tu là cội phúc thôi. Còn mình đã lăn lộn, mình biết cái gì là giới quan rồi thì mình tự mình. Cái chữ tình ở đây á, mình phải hiểu nó rộng, là không phải những cái tình cảm giữa nam nữ không đâu. Cái chữ tình này có nghĩa là những cái mà chúng ta tự cột, tự ràng, tự làm cho mình có nhiều cái quan ức, cái quan trái với nhau. Khi mình học Phật á, là mình phải có cái nhìn rộng á, thì mình không có bị khổ bởi chủ nghĩa. Ví dụ như một vị người ta làm thơ rất là thiền, cái tự nhiên mình đọc cái mình nói tu gì mà còn anh với em ở trong. Tại vì mình chỉ bị hạn hẹp ở một cái chữ anh với em. Chứ nếu mà mình hiểu rộng thì cái chữ anh em lúc này nó được hiểu một cách khác. Thí dụ như cái bài mà sáng hôm nay đến đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Nói trời ơi, tôi gì mà romantic quá. Cái chữ em này có nghĩa là cái tâm của mình, cái chánh niệm của mình. Hồi nào giờ mình không thấy được nó, bây giờ mình được thấy nó rồi. Ngồi trên bãi cỏ có chén trà uống thì tự nhiên giờ phút đó đẹp quá chừng luôn, hạnh phúc quá chừng luôn. Tuần rồi ngày Chủ nhật á, Pháp Hòa có việc đi ra Tây Thiên, mà đi gấp cho nên là không có kịp ăn uống gì hết, mà cả ngày mình rất là mệt. Thì khi đi ra tới ngoại rồi thì quý Phật tử mới cho miếng cơm. Pháp Hòa làm cái dĩa cơm với vài cái tương hột. Đi ra ngồi ngay cái cửa sổ nhìn ra ngoài đồng ruộng, mà ngồi ăn mà nhìn trời xanh, mây trắng, bãi cỏ rất là đẹp. Thành thử ngay lúc đó là bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước đó. Thấy không? Bàn tay gió dáng như vậy gọi một chồi non xanh mướt. Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết Pháp Hoa Kinh. Đâu phải ngồi đó tụng kinh Pháp Hoa mới có kinh Pháp Hoa, mà ngồi yên như vậy là tự nhiên mình thấy ngọn lá, cái hoa, cái gì nó cũng biểu hiện, nó nói lên kinh Pháp Hoa hết. Ngọn lá nào, hạt sỏi nào cũng thuyết Pháp Hoa Kinh. Có một thi sĩ ở Việt Nam, ông đi tới đi lui một cái vườn hoa mỗi ngày mà ông không biết. Ông thấy nó đẹp, tự nhiên bữa đó ông thấy nó đẹp quá chừng luôn, cái ông dừng lại ông làm bài thơ: đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Cái chữ em đó ông nói với ai? Ông nói với hoa đó. Em ở bên ngoài hàng dậu biết bao nhiêu năm nay, đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Bao nhiêu năm nay em nở hoa một cách màu nhiệm vậy mà tôi không thấy. Ngày hôm nay sao mà tự nhiên trời xui đất khiến, ông ứng bà hành vậy, tôi thấy em đẹp quá. Em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát. Có hát đâu mà lại nói là vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Tại vì có những cái lời hát nó vô ngôn. Vậy cho nên nó là cái nghiệp của mình á, mà mình tạo là tự nhiên nó cảm. Mình tạo cái gì thì nó cảm cái đó. Thí dụ bây giờ mình tuần nào thứ bảy cũng đi chùa nghe pháp thoại hết, nó thành nghiệp chưa? Nghiệp rồi, nhưng mà là nghiệp gì? Nghiệp tốt. Rồi cái bữa nào mà không đi á, tự nhiên nó có cảm không? Cảm không? Cảm, cảm thấy nhớ nhớ. Cảm thấy nhớ nhớ. Có nhiều khi á, cái khóa tu mà 10 ngày đó, mình được tu với đại chúng nè. Sáng 5 giờ mình thức, 6 giờ mình ngồi thiền, mình lại sám hối, rồi mình ăn sáng với nhau, mình học kinh với nhau. Những ngày đầu không biết có ai về mà có nhớ những cái giờ phút đó không? Cái ngày đầu, ngày thứ 2, ngày thứ 3 mình đi làm, mình nhìn đồng hồ, trời ơi, giờ này nè, tuần trước á, hay là hôm qua đó, mình đang ở chùa, mình đọc kinh, mình đang ở chùa, mình nghe pháp. Thành thử ra cái nghiệp gì mà mình tạo nó đều có cái cảm ứng đó. Không, thành thử ngày hôm nay mình tạo cái nghiệp tốt thì nó có cảm ứng tốt, mình tạo cái nghiệp xấu thì nó cảm ứng xấu. Cho nên là nghiệp từng trước mình, nó là nghiệp của chúng sanh, là quán cái nghiệp duyên, nguyên do nào mình có nghiệp đấy. Thì bây giờ ở đây cái phẩm thứ tư nói những cái quả nghiệp của mình, cái nghiệp quả của mình. Nè, Tổ Uy Sơ mới nói một câu: nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị. Nghiệp mà đã tạo rồi thì đừng có hòng mà chạy trốn, chạy đâu cũng thoát hết đó. Thấy không? Bây giờ mình nói đến, mình đi vào cái phẩm kinh. Lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nương sức oai thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh về nghiệp báo. Cái câu nói này rất là khiêm cung. Thường thường mình làm gì có một chút mà mình hay phô trương đó. Nhiều khi ta làm sẵn hết cho mình, mình chỉ lợi mình múc ra thôi, cái mình hỏi ngon không, tôi làm đó. Nhưng mà ở đây ngài rất là hay. Mình phải học cái tinh thần của Bồ Tát. Ngài làm biết bao nhiêu việc, nhưng ngài không nói ngài làm, mà ngài lại nói như thế này: con nương sức oai thần của Đức Như Lai. Tức là con có hay gì đó, con có giỏi gì đó, con nương oai thần của Phật mà con làm thôi. Cho nên có nhiều khi quý vị biết là Pháp Hòa làm việc á, Pháp Hòa nương oai thần của Thầy Viện Chủ nhiều lắm. Tại vì mặc dù Thầy không có làm, Thầy phó thác hết, nhưng mà có Thầy ở phía sau là mình vững lắm. Mình biết là bất cứ việc lớn, việc nhỏ gì mình cũng đều có thể đến thưa với Thầy, và Thầy có thể cho mình những cái ý kiến. Bây giờ mình làm đệ tử, mình có giỏi hơn Thầy gấp trăm lần, nhưng mình cũng đừng có quên cái ngày trước đó, ai là cái người tác thành cho mình để mình được cái thân tướng đó. Cho nên giờ mình có giỏi, mình cũng đừng có nghĩ mình đừng có nghĩ đó là của mình, mà mình biết đó là công lao của Thầy. Cũng giống như mình làm con vậy đó. Mình có bây giờ mình là tiến sĩ, nhưng mà mình đừng có quên rằng đó, cha mẹ mình đi bán từng củ khoai để nuôi cái bằng tiến sĩ của mình đó. Nếu không có những cái cánh khoai, không có những cái gối xôi mà cha mẹ đi bán, thì làm gì có mình để ngày nay mình có được cái bằng tiến sĩ. Hồi đó Việt Nam có nhiều tuồng cải lương hay lắm. Pháp Hòa nhớ không biết cái tuồng gì mà cái cô đó, cổ dưới nhà quê, cổ tên Loan, rồi cổ đi lên tỉnh, cổ lên thành phố, cổ học xong cổ làm được cái mẹ cổ ở nhà thì kêu theo miền Tây mà, Loan, Loan. Bữa đó bà lon ton, bà đi lên trên thành phố, bà đi tìm con gái của bà, gặp rồi mà nhìn không có ra, tại bây giờ nó đẹp quá. Bà nhìn mà nói: "Lon hả Lon?" Nói: "Bà là ai? Tôi đâu có biết lon gáo gì." Nhiều lắm. Ở Việt Nam mình thiếu gì những tuồng cải lương như vậy để nói lên cái tinh thần. Cho nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở đây Ngài rất là hay. Bồ Tát là phải vậy đó. Mình làm biết nhiêu chuyện cũng thấy gì mình làm đó. Cho nên Pháp Hòa nói thật với đại chúng đó, ngày nay cái đạo tràng của chúng ta mà được như vậy không phải một người mà làm được đâu. Oai thần của đại chúng đó, nếu mà không có nương quý thầy, không có nương oai thần của đại chúng, quý thầy không có làm được. Và đại chúng cũng nương người này người kia, đúng không? Thí dụ bây giờ mình muốn trộn một cái thau gỏi mà bây giờ tay chân mình nhức quá, không có oai thần của chánh trí nhãn, không có oai thần của em này chị kia, thì làm sao mình làm nổi. Như cô Dự Thức nè, chiều này cổ mới muốn bưng cái nồi dưa cải ra mà có bưng không nổi, cô nói: thầy giúp cho một chút bưng ra thôi. Không, mặc dù cô làm hết á, nhưng mà cô phải nương oai thần của Hoàng Chúc tức là mình bưng giùm cho cô, tại cô bưng hết nổi rồi. Mình nói ví dụ như vậy đó. Quý vị thấy được cái điều này không à? Cho nên mình sống á, mình đừng có nói cái nhà này là một tay tôi làm nên hết, nói vậy thì tội quá, mấy người kia làm sao, phải không? Cho nên cái nhà không phải một cục gạch mà làm được, trăm ngàn cục gạch, không phải một cây đinh mà có thể làm được, trăm ngàn cây đinh. Cho nên mình nương oai thần với nhau mà sống hết, mình nương oai thần của nhau mà tu tập hết. Cho nên mình hôm nay mình tu mà có kết quả tốt đó, là nhờ oai thần của đại chúng. Mình tu ở nhà một mình tu tiến không? Tu lùi, phải không? Đồng hồ réo rồi cái mình lại mình tắt, cái mình leo lên mình nó để một chút nữa thì mới có 55 mà. À, mình còn 5 phút cái mình làm hồi nó lúc hết ngày. Mà cứ như vậy hoài thôi. Cho nên mình tu với đại chúng hay lắm. Mà nếu mà đại chúng mà réo mình dậy rồi mình vẫn chưa dậy đó nghe, là thôi rồi đó, coi như mình đứt oai thần rồi đó. Chúng đã bảo mình thức rồi, chuông lắc nè, có người giật mình dậy nè, mà mình vẫn không thức nữa là thôi, cái đó là thua luôn rồi đó. Cho nên câu này mình phải học nha. Con nương oai thần của Đức Như Lai. Mỗi lần mình đi tới chùa lên lễ Phật ba lễ: Nam Mô Phật lễ một lễ, Nam Mô Pháp lễ một lễ, Nam Mô Tăng lễ một lễ. Sau ba lễ rồi tâm niệm con xin nương oai thần của Phật mà để con làm công quả. Cho nên mình đi xuống bếp rồi là oai thần phải đầy đủ nha, áo giáp mặc vô ha. À, chị kia mà có xách mình tới đằng này cái mình cũng đi được. Một chút xíu mình nói câu này, kinh hay lắm. Kinh Phật dạy mình ngay trước mặt chứ không có đi đâu hết trơn á. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng độ thoát. Xin vâng, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Ngài nhận lãnh cái trách nhiệm của Đức Phật rồi, Ngài nói với Đức Phật: Đức Phật đừng có lo, con đã nhận cái chức, nhận cái nhiệm vụ của Phật giao là từ nay cho đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật. A Dật Đa là ai? Tức là Ngài Di Lặc Bồ Tát đó. Ngài Di Lặc Bồ Tát đó là Ngài có cái tên nguyên si, nguyên gốc của Ngài là A Dật Đa. Trong kinh thường hay gọi là A Dật Đa. Thì mình hiểu rằng A Dật Đa tức là Phật Di Lặc đó. Ở đây cái chữ phó chúc này là gì? Tức là mình giao phó lại. Ở đây Đức Phật nói như thế này nè: giao phó cho Địa Tạng là giao cái gì? Hôm nay mình nói Địa Tạng là tượng trưng cho gì? Địa Tạng là tượng trưng cho tâm, phải không? Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà mình tu mà mình không có nương nhờ trở về với tâm của mình tu được không? Không có tu được. Cho nên ở đây mới nói là Đức Như Lai giao phó chúng sanh cho Địa Tạng. Tức là tất cả chúng sanh muốn tu, muốn tiến, muốn thành tựu thì chúng sanh phải trở về với tâm. Bây giờ ngồi đây nè, từ sáng giờ là làm công quả suốt đó. Quý vị không có tâm làm được, không có tâm làm được. Có tâm, người mà không có tâm, tớ thấy nhiều quá, thôi đi về. không? Người có tâm làm được. Hoặc là mệt mỏi. Ở đây hôm nay chúng ta có một bà cụ từ ở Mỹ qua chơi thăm và dự lễ mấy ngày, bác Nguyên Ngộ 92 tuổi rồi, nhưng mà nương quay thần của Phật dữ dội lắm. Mấy ngày nay là theo giới trẻ từ 5 giờ sáng cho tới 9-10 giờ đêm mà tỉnh bơ. Mời bà vô phòng, bà nằm, bà nói không, con vui lắm, có mệt chút nhưng mà để về nhà nằm. Ở đây có mấy ngày thành thử ra phải ở cho trọn. Thì khi bà nói như vậy thì mình biết rằng bà cụ có nương quay thần của Phật, nương quay thần của Phật mà sống với cái tâm đó, cho nên vui. Cho nên chồng cũng vậy, vợ cũng vậy, con cũng vậy, đệ tử cũng vậy, làm việc mà bằng cái tâm rồi làm không có mệt. Cho nên ở đây cái chữ phó chúc là gì? Mình phải giao phó tất cả những cái cuộc sống của mình để cho tâm, cái tâm lành thiện của mình mà mình sống. Bây giờ qua tới trang 51 nè. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức của nó không định, hãy quen làm dữ thời kết thành nghiệp báo dữ, còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành. Cái câu này người Nho, người chữ Tàu là hay kêu đó, vi thiện vi ác trục cảnh sanh tâm. Cái thiện cái ác đó, đều tùy cái cảnh mà nó sanh hết đó. Cho nên cái hoàn cảnh nó quan trọng lắm. Giải thoát là sao? Giải thoát có nghĩa là có phải là một ngày nào đó mình đi tới một chỗ nào mình ở không có ai đụng chạm tới mình kêu giải thoát không? Có phải nghĩa vậy không? Không phải. Giải thoát có nghĩa là khi tâm của mình không có còn vướng mắc những phiền não nữa. Mà nhớ ha, cái chữ phiền não mà nói hoài đó là không phải ai đụng tới mình, ai chọc mình nổi tam bành lục tặc mình lên mới kêu phiền não đâu. Cái chuyện không phải của mình mà mình cũng nghĩa là chạy sọt tới sọt lui rồi bực bội đó cũng phiền não đó. Pháp Hòa nói ví dụ, giờ cái rớt cắm hoa không phải của mình, mà mình không phải cái việc của mình, mà tự nhiên mình ngồi dưới thấy cắm cái bình hoa ngứa mắt quá đó, phiền não không? Nó phiền não là vậy. Phiền não tức là có nhiều khi không phải của mình mà mình cũng cứ sẹt sẹt vô để rồi tự mình phiền rối lấy mình, cứ phiền não. Cho nên thị phi là sao? Tại sao mình phải tránh chuyện thị phi? Là bởi vì đâu phải chuyện tốt chuyện xấu, đâu phải chuyện của mình, cái mình cũng xen vô. À, mình xen vô rồi lát cái dính mình trong đó, cái mình hoặc là mình chạy, mình nói tôi đâu có dính dáng gì, thôi giờ hai người giải quyết thì đừng kêu tới tôi. Nhưng mà lúc đầu là mình cũng ham vô lắm. À, mình nói đủ tay chưa, mới có 3 tay à hả, để tôi vô cho đủ 4 tay. Làm như đánh tứ sắc vậy. Yeah, vậy đó mà rồi tới hồi mà đụng tới cái thì chạy. Cho nên ở đây nè, những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tức là mình chưa rời được những cái phiền não chút chút của mình đó, thì mình hay bị cái gì? Hay đi theo cái tánh thức không có định của mình. Tại sao gọi là không định? Bởi vì mình hay đối cảnh sanh tâm. Thí dụ như thế này, mình gặp cái người đó, khi mình sanh tâm mình thích, mình có cảm tình, lát nữa cái mình đi xuống dưới kia, cái họ đụng chạm gì mình cái sao mình đổi ý, mình ghét, hả? Thành thử ra tại sao không có định? Không có định là tại vì mình thương ghét nó vô chừng, có phải không? Mà mình đi theo cái gì? Đi theo cái tập nghiệp của mình. Cái tập nghiệp là sao? Lúc nào cũng phải làm vui lòng mình, làm xứng ý mình đó thì mình mới vui. Cho nên trong này cái câu rất là hay đó, những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức của nó không định, hễ quen làm dữ thời kết thành nghiệp báo dữ, còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành. Thấy người ở đây đó, mình phải nhớ như thế này nè, mình thấy người làm thiện á, thay vì mình ganh tị thì mình phải nên sanh cái tâm gọi là tâm gì? Cái tâm gọi là tâm khích lệ mình. Khi thấy người ta làm tốt, mình tự mình khích lệ mình. À, người đó làm được, thôi tôi cũng cố gắng tôi học theo tôi làm. Tức là thấy người ta thành tựu, người ta tốt, khích lệ mình. Nhưng nếu mà thấy người ta làm xấu thì tự cảnh giác mình. Đó, người nào mà làm được như vậy thì gọi là có được Đức Địa Tạng gia trì đó. Tức là trở luôn luôn trở về với cái tâm của mình. Pháp Hòa nhắc lại ha, thấy người làm thiện thì sanh tâm khích lệ mình, thấy người làm ác thì sanh tâm tự cảnh tỉnh mình. Ví dụ mình có đứa con nó học giỏi, nó học, nó về nó khoe, nó nói má hôm nay bạn của con ở trong trường nó được cô khen tặng cái đó cái kia. Mình nói sao? Con thấy người ta như vậy con cố gắng con học để mai mốt con cũng được vậy. Rồi mình nếu mà lỡ mình thấy đứa con á, nó về nó khoe, nó nói như thế, mẹ hôm nay bạn của con nó làm cái này xấu cái kia xấu, nó bị thầy cô phạt, thì mình nói sao? Con thấy như vậy con đừng có bắt chước, con làm con giống vậy, có phải không? Mình luôn luôn mình dạy con mình dạy chứ gì, mà dạy con mà được như vậy tức là mình có đem địa tạng ra mà dạy, tức là mình luôn luôn dạy con mình gì, phải sống với cái nguồn tâm đó. Thì ở đây cũng vậy, mình á thì thường thường mình chúng sanh mà nó đi theo cái tập nghiệp là nó khác. Thấy người ta sơ cơ mà gọi là khổ sở, cái mình thương, mình thương mình nói sao? Thôi tôi cầu chúc cho chị qua được cái cơn hoạn nạn, gia đình được hạnh thông, đời sống được tốt. Nhưng mà khi người ta hạnh thông, người ta tốt cho mình sao? Mình lại ghét, mình không thích, nó khổ vậy đó. Chứ cái đó gọi là tâm mình nó không có định. Mà cái đó gọi là giải thoát chưa? Chúng sanh chưa giải thoát, tâm không có định, cho nên hễ quen làm lành kết thành quả báo lành. Cho nên mình để ý ha, nếu mình chia buồn với người ta mà nó thật sự từ cái nguồn tâm mình không, hay là mình chia buồn mà trong lòng mình vui, còn những cái câu mình lại mình chúc mừng mà trong lòng mình lại giận, mình tức, mình ganh đó, cái đó mình phải hỏi tâm mình. Làm lành cùng làm dữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngớt. Năm đường là ở đâu? Trừ cái gì? Trừ khỏi trời, tức là Atula địa ngục, Atula người, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, năm đường. Còn lục đường, lục đạo đó, ở đây là ngũ, hay ngũ thú hay lục đạo gì giống nhau đó. Năm đường tức là trừ cái cõi trời ra, mình cứ theo, không, lăn mãi trong năm đường không lúc nào ngừng ngớt, mê lầm chướng nạn trải đến nhiều kiếp, số như vi trần. Vi trần là những hạt bụi. Bây giờ ngài đưa một hình ảnh ví dụ nè, ví như loài cá bơi lội trong lưới, theo dòng nước chảy, thoạt hoặc tạm được ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đọc cái câu cuối mình thấy thương Phật. Chúng sanh như những loài cá bị vướng ở trong lưới rồi được thoát, thoát rồi cái chạy tới chạy lui hồi vô nữa, có không? Đó, vậy mà Đức Phật cũng nói những người đó là những người ta phải lo nghĩ đó. Dễ sợ không? Còn mình bây giờ mình độ không được, mình nói thôi cho nó chết luôn đi. Mình nói hoài không được, cho nó chết đi. Còn Bồ Tát thì khác, phải không? Phật thì khác. Cho nên mình mới thấy đây là đại bi tâm. Cái tình thương này là tình thương của mẹ nè. Người dưng người ta đứng ở ngoài, ta nói đứa con vậy chị cho nó đi luôn đi, phải không? Nhưng mà người mẹ không có bỏ được. Con nó như thế nào mẹ cũng ôm con vô lòng mà nói con của mẹ. Cho nên mình thấy Bồ Tát chịu khó dễ sợ lắm. Ví như loài cá bơi lội trong lưới, theo dòng nước chảy, thoạt hoặc tạm được ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông đã trót lập nguyện, trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn, độ hết cả hàng chúng sanh bị tội khổ, thời ta còn lo gì. Cái câu này cũng hay lắm. Quý vị để ý hai chữ trong này nha, lập nguyện và phát thệ. Đó, ở trong này người tu là phải có thể nguyện. Nguyện là gì? Nguyện là cái sự mong muốn của mình. Còn thể là gì? Thể là sự cương quyết của mình. Mình muốn mà mình không có dứt khoát, không có cả quyết thì có thành tựu được không? Không bao giờ. Cho nên ở đây nè, chúng sanh nó khó như vậy đó, giống như cá bơi tới bơi lui rất là khó độ. Vậy mà Bồ Tát đã phát cái nguyện, lập cái thể rồi thì không có lui sụp. Cho nên á, mình thấy trong này mình để ý tới hai chữ này nha. Đời trước ông trót đã lập nguyện, trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn, độ hết cả hàng chúng sanh bị tội khổ, thời ta còn lo gì? Người tu có hai điều phải làm: thệ nguyện. Thệ là cái lòng chúng mình thề. Chữ thệ này là gì? Là cái lòng cương quyết của mình. Còn nguyện là gì? Mình muốn như vậy. Cho nên mình đi tu cũng vậy, mình phải thệ nguyện. Nguyện tu, thệ vượt. Nguyện mình tu rồi, cho nên mình phải thệ mình vượt những cái khó khăn, vượt những cái chông gai, vượt những cái vướng mắc, vượt những cái chướng ngại của mình. Mà quý vị để ý nha, nếu mà không có những chúng sanh mà can cường mà như vậy thế, thì Bồ Tát có job để làm không? Nếu mà ai cũng dễ nói dễ độ hết thì Phật đâu có cần rỉ rả nói hoài, Bồ Tát đâu có cần đi lên đi xuống cực nhọc vậy, phải không? Chùa chiền đâu cần phải mở tiếp tục, rồi đủ các pháp môn tu, thấy tu kiểu này của Bồ không xong, đổi pháp môn khác. Cho nên bởi mình thấy thương chúng sanh thì nhiều bệnh, cho nên Bồ Tát nhiều phương tiện. Mà nói thật, muốn làm cái gì mà không có thệ nguyện khó làm lắm. Làm cái gì cũng phải có thệ nguyện mới làm được. Nguyện là cái sự mong muốn của mình, thệ là cương quyết vượt qua. Cho nên thí dụ bây giờ mình muốn lập chùa, phải có cái thệ cương quyết vượt những khó khăn. Lập chùa đâu có dễ. Lập chùa không có dễ đâu. Nhưng mà lập chùa vẫn dễ hơn lập tâm. Hôm trước có một sư cô gọi Pháp Hòa, thì mới hỏi ý là bây giờ muốn xây chùa. Mà sư cô thì nhiều khi cũng có những cái vụng về, thì cô cũng nói như vậy. Thì Pháp Hòa nói như thế này: trước khi mình xây chùa, mình về, trước khi mình muốn xây dựng cái chùa, thì đầu tiên mình phải xây dựng nhân tâm. Lòng người mà có xây rồi thì chùa chiền mới có thể xây dựng được. Vợ chồng cũng vậy, muốn xây dựng hạnh phúc gia đình, trước hết mình phải xây dựng cái tâm của mình. Cái tâm của mình có còn thương gia đình không? Mình có thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con không? Nếu mà tâm mình còn thương là mình sẽ tìm mọi cách để mình phục hồi lại cái bế tắc, cái rạn nứt của gia đình. Còn mình không có thương là mình bỏ trôi, mình để cho nó đi tới đâu là nó tới. Có khi thì nó vượt được cái nào, nó vượt giống như những con cá vậy đó. Cho nên đó, mình làm cái gì phát thệ thì hay lắm, thấy không? Nguyện, nguyện thì phải lập, thệ thì phải rộng lớn, hay vô cùng. Bây giờ có một vị Bồ Tát hỏi Đức Phật. Khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội có vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại Vương ra bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cúi mong Đức Thế Tôn lượt nói cho. Bây giờ mình phải tìm hiểu cái từ của cái vị Bồ Tát này. Ngài tên là Định Tự Tại Vương. Định là gì? Định là sự vắng lặng, sự thiền định, định tĩnh. Tự tại là gì? Là không có vướng mắc. Có nghĩa là người mà đã có cái sự lắng xuống rồi á, thì không có gì còn ngăn ngại nữa hết, cho gọi là tự tại. Mà không phải tự tại thường nghe, tự tại vương, tức là vua của các. Mình tự tại thì chưa đủ, vua của tự tại luôn. Giống như ví dụ như mình nói trời ơi, anh làm biếng rồi, nhưng mà làm biếng mà tốt cùng mình kêu vua làm biếng. Mình nói ví dụ vậy không? Còn ở đây nè, ở đây thì đó là Định Tự Tại Vương. Cho nên mình khen Đức Phật là Pháp Vương. Mình gọi Đức Phật là Pháp Vương vì ngài có tất cả, không có pháp nào ngài không thông. Pháp nào ngài cũng có thể hiểu. Mà dù các pháp đến với ngài, ngài vẫn tự tại như vậy. Cho nên mình gọi Đức Phật là Pháp Vương. Ở đây cũng vậy, cái vị Bồ Tát này ngài có một cái định rất mạnh, có thể vượt, không có còn ngăn ngại bất cứ một cái khó khăn nào, chứ gọi là Định Tự Tại Vương. Ở trong Tây Du Ký á, Thỉnh thoảng có những vị bị mắc nạn phải uống cái gì biết không? Định phong đơn. Cho một viên định phong đơn vô rồi là tự nhiên gió nó thổi không được. Tại sao vậy? Tại vì mình hay bị những ngọn gió nó thổi. Gió gì? Gió khen, gió chê. Gió chê trước mặt, gió chê sau lưng, gió khen trước mặt, vân vân. Tất cả những thứ gió đó mình bị nó thổi tuốt hết. Nhưng mà cái người tu mà có được một cái, uống được một cái viên định phong rồi là định là gì? Chấn, định lại. Phong là gió, định phong đơn là thuốc uống đi để không bị gió thổi. Cho nên mình vô đây nè, nhớ nghe, lên lại Phật, xin Phật cho con viên định phong đơn. Cho mình vô định phong đơn. À, mình mà sơ hở một chút nha, là gió thổi mình tuốt luốt à. Phải không? Cho nên ngày nay mà mình còn sống sót được, mình còn tu, mình còn đi chùa tới giờ phút này đó nha, phải nói là mình uống nhiều định phong đơn lắm đó. Chứ còn không là sao? Thua. Mới vô đây mà ta mới có thổi sơ sơ thôi, giống như quạt máy mà mới mở số 1 là mình bay ra tới cửa rồi. Ta mở số 2 mình văng ra tới nhà rồi. Ta mở số 3 cái là mình đi qua tới Tây Ban Nha luôn, chứ thay vì mình đi Tây Phương. Mình nhớ như vậy. Ai ta cũng có cầm cái quạt máy hết á. Ta thương mình cái ta tắt máy. Ta không thương mình ta mở số 1. Ta không thương mình ta tăng số 2. Mà ta không thương nữa ta tăng số 3. Mà ta không thương nữa ta mở maximum. Mình ăn người ta cũng hái. Mình uống nước người ta cũng liếc. Mình lại Phật người ta cũng mít. Đó. Thành thử đủ thứ phong hết trơn á. Mà mình nếu mà mình có định nè, con lễ Phật thì lễ thôi. Nếu coi bà đó bà lên hay làm gì chợ bà rình tôi kìa. Cái là mình hết rồi, mình bị phong rồi, chứ mình chưa định. Lại Phật là mình định, mà mình lại Phật mình chưa định. Mình ngồi mình lâm râm, mình cầm chuỗi mình niệm mà mình còn hí hí. Có ai vô vậy? Mình lên đây có ai vậy? Phải không? Thành thử ra mình làm sao, mình làm cái gì mình có định cái đó. Định tự tại là ngồi đây tự tại. Ai muốn dòm, muốn ngó, muốn coi đó. Tôi ngồi tôi tụng kinh nè, tôi đi chùa tự tại nè, có gì đâu. Quý hiểu ý không? Mình sống được như vậy là mình là định tự tại của mình. Mà ở đây á, tại sao đã đó định tự tại rồi mà không hiểu cái chuyện này mà lại hỏi? Nó là ngài Địa Tạng phát cái thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Như Bồ Tát gì mà định tự tại, cái gì cũng biết mà tại sao chuyện này không biết? Tại ngài đâu phải hỏi cho ngài đâu. Ngài hỏi cho ai? Ngài hỏi cho mình. Ngài đại diện cho mình ngài hỏi. Để làm chi biết không? Để mà xác định lại một chuyện rằng á, muốn Đức Phật khen mình thì không thể rời tâm mà làm được. Thành thử nếu mà người ta đó, mà mình có trở về với tâm của mình mà làm rồi đó, khen hay chê thì mình vẫn tự tại đó. Cái chỗ này nó hay tuyệt vời. Nếu mà mình đã có được cái tự tại rồi thì người ta có khen hay chê thì chẳng hề. Người ta có nói trước mặt hay nói sau lưng, mình vẫn tự tại như vậy. Cho nên Đức Phật mới khen đó. Khen là tại vì mình sao? Khen là tại vì mình biết quay về với tâm, sống được với nguồn tâm đó. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài định tự tại Vương Bồ Tát lắng nghe, phải khéo suy xét. Ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Mình nghe kinh Phật đó là mình phải khéo suy xét. Nếu mà mình không có khéo suy xét đó, thì mình hiểu lầm thánh ý. Mà hiểu lầm thánh ý thì mình đi trật đường rầy. Mà trật đường rầy rồi thì mình bày cái lộn. Tức là mình đi trật đó, mình bày người khác trật theo. Ở đây ngài mới kể một câu chuyện. Vô lượng vô số na do tha bất khả thuyết kiếp về thổi trước, lúc đó có Đức Phật ra đời, hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cái tên là Nhất Thiết Trí Thành Tựu đó, đó là biệt hiệu của một Đức Phật. Đó là danh từ riêng, tên của một vị Phật. Vị Phật tên này, tên của vị Phật này là Nhất Thiết Trí Thành Tựu. Còn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đó là 10 cái danh hiệu chung của tất cả các Phật. Người nào thành Phật thì cũng đều có 10 hiệu này hết. Cái này Pháp Hòa đã giải thích rồi ở những cái buổi khác, những cái buổi học khác rồi, thì mình lược cái phần này mà không giải thích 10 cái danh hiệu này nữa. Nhất Thiết Trí Thành Tựu là gì? Tức là cái trí tuệ thành tựu tất cả mọi sự mọi việc. Mình muốn thành tựu tất cả sự việc mà không có nương vào cái trí tuệ, hiểu biết sáng suốt thì không thể thành được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: mình nghe ta nói cái gì đó, mình đừng khoan tin, mình phải dùng cái gì? Cái nhất thiết trí của mình để mình kết luận cái vấn đề là người đó nói đúng hay sai. Mà thí dụ như đúng, tại sao người đó lại nói với mình? Người đó biết mình với người kia đang thân với nhau mà tại sao người đó nói với mình? Có phải người này đang có cái ý gì không? Để mà mình sao phán xét, để mà thành tựu cái sự việc. Còn đằng này mình mới vừa nghe cái đùng đùng mình nổi lên, cho nên mình sao? Mình bị người ta thành tựu mình mất. Ta muốn mình thành gì, ta nói một câu cái mình thành đó. Ta muốn mình giận, ta nói cho mình một câu cái mình thành người giận. Ta muốn mình vui, ta nói một câu cái mình thành người vui. Ta muốn mình thành cái người mà về nhà quậy gia đình mình, cho ta nói một câu cái là mình về mình quậy gia đình mình. Cho nên mình không có nhất thiết trí để mà thành tựu. Quý vị hiểu được cái chỗ này ha, cái danh từ như vậy. Cho nên á, cái đèn trí tuệ mà soi tới đâu rồi là tối tăm nó xua dần, nó tan đi tới đó. Bất cứ việc lớn việc nhỏ gì trong đời mình mà có trí tuệ soi sáng là mình bình an lắm. Đức Phật kể một câu chuyện rất dễ thương. Đức Phật ngày mới kể nè, có một vị tên là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Đức Phật đó thọ 6 muôn kiếp. Khi ngài chưa xuất gia, thời ngài làm bạn với một thời ngài làm vua một nước nhỏ, kết bạn cùng với vua nước lân cận. Hai vua đồng thực hành 10 hạnh lành, làm lợi ích cho nhân dân. Đức Phật mới kể đó, khi mà ngài Nhất Thiết Trí Thành Tựu này á, chưa làm Phật á, ngài là một ông vua. Ngài là một ông vua rồi ngài làm bạn với một ông vua kế bên, ông vua nước láng giềng. Hai ông vua này đồng thực hành 10 hạnh lành. 10 hạnh lành là gì? Là gì? Là thập thiện nghiệp đó. Thập thiện nghiệp đó tức là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh, không có nói dối, không có nói lưỡi hai chiều, không có nói lời thô ác, không có nói lời dụ dỗ. Đó là về miệng. Về ý thì tham sân si, thân thì 3, miệng thì 4, khẩu thì ý thì 3. 3 cái đó thân miệng ý. Cho nên tu 10 hạnh lành là tu tam nghiệp. Mà tam nghiệp này chia ra thành 10 nghiệp. Thì cái ông vua này, hai ông kết bạn với nhau và cùng bàn thảo với nhau tu 10 cái hạnh lành để làm lợi ích cho nhân dân. Hồi xưa đó, đạo Nho đó, một ông vua mà muốn thành tựu được gọi là một vua đó thì có 3 điều kiện. Một á, gọi là tác chi quân. Tác chi quân có nghĩa là một ông vua đó thì phải là một vị quân, là quân chủ đó, tức là một cái người chủ cả cái nước, thì phải thương dân, phải minh, phải sáng suốt để điều khiển đất nước của mình. Cái gọi là tác chi quân. Cái điều thứ hai là tác chi thân, tức là làm vua thì phải thương dân như con ruột của mình, thì mình mới hết lòng mình phục vụ cho dân chúng. Quý vị có hiểu ý không? Gọi là tác chi thân. Tác chi thân có nghĩa là giống như cha mẹ sanh thân thể của con cái ra thì phải dưỡng nuôi con cái vậy. Thì người xưa cũng vậy. Một ông vua mà không có thương dân như con thì ông vua đó không có cố gắng làm những cái gì để làm lợi cho đất nước. Cái điều thứ ba là tác chi sư, tức là một ông vua thì phải coi dân như những người học trò, luôn luôn tìm tòi học hỏi để mà làm gì? Để mà giúp cho dân mở mang. Thí dụ có nhiều ông vua nghiên cứu làm sao để trồng lúa. Khi đến cái mùa gặt, đến cái mùa gieo mạ, ông đích thân ông vua đi xuống chỉ cho dân cách thức để mà làm ruộng, gieo mạ. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra một ông vua phải có đủ ba điều kiện. Mà đạo Nho người ta nói ba điều kiện đó là gì? Tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Hai ông vua này rất là hay. Hai ông nước láng giềng mà không có nghịch. Còn mình bây giờ á, sao? Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn mà qua không được. Nhiều khi mình sống chung sát vách vậy chứ mà không bao giờ ai nhìn ai đó. Nhìn cũng không thèm nhìn chứ đừng nói qua phòng. Hai vợ chồng mình sống giống như hai ông vua vậy. Mà nếu mà mình sống mình có để tâm tới nhau đó thì mình sẽ hợp tác, mình tạo ra. Ở đây là một ông vua nước nhỏ nha, chứ đâu cần làm đại quốc, tiểu quốc thôi. Ở bên Trung Quốc á, nếu mà quý vị mà đi đến Bắc Kinh á, quý vị đi thăm hoàng cung á, thì quý vị sẽ đi vào thăm ba cái cung điện, đó là Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện, Bảo Hòa Điện. Thì cái chỗ mà ông vua mà lâm triều mà họp thần dân đó, cái chỗ đó gọi là Thái Hòa Điện. Thì quý vị thấy là người ta dùng ba cái chữ hòa: Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa. Và trước khi mà ông vua mà đi ra lâm triều, ông đi qua ba cái điện, ông dùng ba cái chữ hòa. Một đất nước mà luôn luôn sống có cái hòa thì đất nước đó sẽ bình an, có phải không? Đạo Phật ta có lục hòa, có thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Một ông vua người ta cũng phải sử dụng tam hòa để điều khiển cái đất nước. Mình tu mình phải nương lục hòa để tác thành nên cái đạo tràng. Cho nên mình phải sống, mình phải có lục hòa chứ không có lục đục. Có nhiều khi chùa có hai người mà giống như 20 người, nhà có hai người mà con nó đi về tới cửa, nó đóng cửa xe lại rồi, cái nó ở trong xe nó nghe nhạc, nó tắt máy xe, nó đóng cửa rồi, nó nghe nhạc ở trong nhà mở. Nghe ra thì ai? Thì cũng cô Đào Chánh như là ông Kép Chánh đang hát cái tuồng Máu Nhuộm Sân Chùa ở trong nhà. Nó đóng cái cửa xe rồi, nó nói rồi, hát tuồng cũ nữa. Ta nhiều khi mình sống trong nhà, mình sống, mình đi tới lui, mình cứ nghe hoài cái tuồng cũ. Đi xuống chùa thì có 16 nấc thang, mỗi cái 8 nấc. Mà xuống mới có 8 nấc là mình nghe hát được tuồng rồi. Mình xuống thêm 8 nấc nữa mình nghe tuồng thứ hai. Mình ra hàng trước cái mình nghe quân sĩ đang gì biết không? Đang tập vợt mấy cái tuồng. Còn Đào Chánh, Kép Chánh là đóng bên trong sân khấu. Cho nên rồi mình phải học theo cái tinh thần của một cái vị vua. Ai mà không muốn làm vua, nhưng mà mình phải làm vua làm sao mà có hòa hợp đó, thì cái chức vị mình mới nó tồn tại. Chứ còn mình muốn làm vua mình hất người khác xuống, mình làm vua với ai? Rồi rủi mà một ngày kia rồi mình làm vua mà không có ông vua kia để mình tâm sự, mình buồn lắm. Cho nên mình ăn cơm có canh, mình tu hành có bạn là vậy đó. Mình chỉ muốn mình làm, mà mình chỉ muốn mình tới chùa mình tu, mình chỉ muốn mình cái gì cũng độc bá thiên hạ hết đâu có được. Cho nên ấy, mình mới thấy, mình mới học kinh rồi mình mới thấy, thấy gần, thấy xa, mình thấy học được hết. Hai ông vua bàn với nhau, về dân của mình làm sao đây? Cho nên là mình tu 10 cái pháp lành. Thấy hai bên mà nói lời đôi, nói lưỡi hai chiều, mình khuyên họ đừng có nói lưỡi hai chiều. Còn đằng này mình không có tu, mình cũng không khuyên, mà mình lại làm nữa chứ. Cho nên rồi sao? Nước mình nó có loạn ly hoài, nó không hết. Quý vị có thấy được cái điều mà nói không? Mình thấy người kia nói lời thô ác, mình khuyên, trời ơi thôi đừng nói vậy, Phật tử không nên nói lời thô ác. Mình còn nói theo nữa, kêu nó ma là hiền, nó là thuộc quỷ. Thành thử ra đó, quý vị thấy là mình phải nhìn lại. Cho nên ông vua trong này là hai ông vua bàn với nhau, đồng thực hành 10 hạnh lành làm lợi ích. Chữ lợi ích này tiếng âm Hán gọi là nhiêu ích. Nhiêu này là gì? Nhiêu này là phong nhiêu, tức là làm cho nhiều lên. Ít này là ích lợi, làm những sự ích lợi một cách đầy đủ rộng rãi gọi là nhiêu ích. Cho nên người Bồ Tát tu là gì? Nhiêu ích hữu tình giới, nhiếp luật nghi giới, nhiêu ích hữu tình giới, nhiếp thiện pháp giới, làm lành lánh ác, độ sanh. Mỗi ngày ăn cơm dứt ba miếng cơm lạc đó, nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Đó là hạnh của Bồ Tát đó. Nguyện độ tất cả chúng sanh mà chúng sanh đang buồn mình không khuyên, mình chế thêm không à. Thay vì mình tu mình có cái bình cam lộ của Quan Âm Bồ Tát, còn mình tu hồi mình biến nó thành từ cam lộ nó thành ra bình xăng. Đó, mình gặp ai mà đang hơi hơi cái là mình đổ xăng vô. Cho nên mình không làm vua. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác, hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương chướng để dắt dìu dân chúng ấy. Hay quá. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói trong chùa Bình Ni thì có cô Pháp Huệ, cô Huệ Tài. Bình Tăng có thầy Viện Chủ, thầy Pháp Hòa. Xuống nữa có thầy Trung Lý, thầy Trung Như đó. Toàn hai vua không. Mà hai vua này mà không có bàn thảo với nhau để mà dìu dắt dân chúng đó. Làm hồi để dân chúng dìu mình. Thành thử ra hai vua Trung Lý, Trung Như phải bàn thảo với nhau để dân. Dân đó là gì? Những ông tiểu, những ông mà sư đệ của mình. Còn hai sư cô là hai ông vua bàn thảo với nhau để dìu cái dân dân tình ở dưới nhà bếp. Cho nên mình tu là mình đều có bạn đồng hành hết. Cho nên mình phải hỏi lại mình. Mình làm vua. Cho nên quý Pháp Hòa nói thật, bất cứ một cái việc gì Pháp Hòa điều trình qua thầy Viện Chủ hết, trừ những cái việc lặt vặt nhỏ nhất trong chùa bình thường thì thôi. Nhưng mà chuyện lớn chuyện nhỏ gì mình thưa với thầy một tiếng. Dù thầy không có mặt nhưng mà thầy chứng minh, và thầy liễu tri, thầy biết cái chuyện đó rồi. Mai mốt có vấn đề gì mà nói dạ con trình thầy rồi, thầy ok con mới làm chứ. Bây giờ chuyện nó không thành con đâu có lãnh hết. Quý vị thấy không? Cho nên mình làm vua mình phải có ông vua khác mình bàn chút chứ. Cho nên ngài Xá Lợi Phất, quý vị đọc trong kinh coi, bàn thảo với nhau rồi đem lên trình ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong rồi ngài nói sao biết không? Rồi các huynh đệ nói vậy phải không? Được rồi, tôi sẽ dẫn các huynh đệ tới để chúng ta cùng gặp Đức Như Lai để chúng ta thưa hỏi. Dẫn tới Đức Như Lai, nói bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy các vị này nè bàn vậy đó, rồi con nghe như vậy đó, bây giờ con muốn dẫn lên con gặp Đức Thế Tôn để Đức Thế Tôn giải thích. Đức Thế Tôn xác định người đệ tử ngài Xá Lợi Phất là bậc đại trí trong hàng đệ tử của Phật, mà ngài còn làm những cái việc đó thì huống chi là mình. Cho nên mình làm việc gì mình bàn với nhau hay lắm. Con nó đem cái giấy về, nó xin ba cho con đi chơi cái này được không? mình khoan phán được hay là không được. Mình nói làm sao biết không? Con để đó đi, một lát nữa đó mẹ bàn với ba. Để làm chi? Để nó thấy rằng không phải cái gì của mẹ, mà trong cái quyết định này có cha. Mà trong cái vô tình mình dạy nó phải kính nể người cha. Mà trong cái vô tình mình nói với nó rằng cái việc gì của cuộc sống của con là do cha mẹ, từ thân thể cho đến cả mọi việc trong gia đình, trong cuộc đời của con. Xong rồi nó tới, thí dụ nó lỡ nó gặp, nó đưa cho ba, hỏi con có mẹ con có biết chưa, nó dạ con chưa, mẹ con chưa biết, con mới nói cho ba nghe thôi. Ba cũng sẽ nói được rồi, con để nó đi, một lát nữa ba sẽ bàn với mẹ. Mấy chú ở chùa mà lên xin cái gì, ba Hòa nói được rồi, thầy sẽ ghi nhận, thầy sẽ bàn lại với sư ông. Rồi mình mới đưa cái việc này ra cho sư ông, sư ông góp ý, rồi sư ông có những cái nhìn xa. Cho nên ở trong đạo Phật mình á, có một cái danh từ là Phật nhãn, Pháp nhãn, Tăng nhãn. Mình có Phật nhãn rồi, mình có Pháp nhãn rồi. Tăng nhãn là gì? Tăng nhãn là cái thấy chung của đại chúng. Cái thấy của một người đâu có sâu rộng, mà cái thấy của nhiều người nó sâu rộng. Cho nên bất cứ việc gì mình làm, mình đều đưa lên để cho mọi người, người ta có cái nhìn. Quý vị thấy không? Phật thân, Pháp thân, Tăng thân. Phật nhãn, Pháp nhãn, Tăng nhãn. Ở trong một ngôi chùa, trong một cái viện cũng vậy. Cái vị viện trưởng là coi như tối cao, nhưng mà vị viện trưởng phải hỏi qua cái gì? Hỏi qua cái ban điều hành của một cái viện. Để làm chi? Để người ta có cái quyết định chung, mà có chuyện gì là sao? Mọi người đồng quyết định. Đó là tính cách dân chủ. Cho nên trong đạo Phật có một cái phương pháp gọi là pháp yết ma. Cái pháp yết ma là bất cứ một cái việc gì mà liên hệ thì phải hỏi ý chung. Quý vị nào có tham dự lễ thọ giới của chú Trung Thiện không? Thầy yết ma hỏi: đại chúng đã tập hợp đầy đủ chưa? Vị kia đáp: dạ, đại chúng đã tập hợp đầy đủ. Có hòa hợp không? Dạ thưa, có hòa hợp. Đại chúng hôm nay tập hợp để làm gì? Nơi dạ hộ niệm và thực hiện yết ma truyền giới sa di. Thì cái vị kia mới thưa: thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, là ngày quyết định để truyền giới sa di cho chú gì đó. Vị đó trình bày là họ thanh tịnh. Đại chúng trong đây thấy có gì trở ngại không? Nếu có xin nói lên, không có xin im lặng. Đại chúng giữ im lặng một lần. Vị đó hỏi tiếp. Đây là lần hỏi thứ hai, đây là lần hỏi thứ ba. Sau ba lần hỏi, đại chúng đã giữ im lặng. Tôi biết đại chúng đã đồng ý, tôi xin ghi nhận. Và đại chúng đồng ý rồi, mai mốt mà đi ra nó tôi có đồng ý đâu, là sai dữ lắm, là trật nguyên tắc dữ lắm. Người ta cho mình nói mà tại sao mình không nói? Thì ở đây hai ông vua bàn với nhau, dìu dắt những dân chúng. Cho nên trong nhà mình á, mình cũng có dân chúng trong nhà mình. Thì vợ chồng là hai ông vua, quý thầy trong nhà cũng là những người vua, có thể bàn với nhau để mà dìu dắt Phật tử. Thí dụ bây giờ mình chia ra một cái nhóm nấu ăn cũng vậy. Cô A làm việc cô B, cô C gì đó. Mỗi khi làm việc gì, mấy cô ngồi lại bàn với nhau để có cảm thấy rằng chúng ta có cái quyết định chung. Một ông phát nguyện: tôi nguyện sớm thành Phật, sẽ độ dân chúng ấy, làm cho điều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện: như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho điều đặng được an vui chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Quý vị thấy hai cái nguyện khác không? Một ông thì phát nguyện: tôi nguyện sớm thành Phật, sẽ độ dân chúng ấy, làm cho điều được giải thoát. Tức là một ông thì nói là tôi làm Phật trước đó đã, rồi tôi mới độ. Còn ông kia thì nói sao? Tôi nguyện độ cho những tội khổ, những cái người chúng sanh thì tội khổ, làm cho được an vui, xong rồi tôi mới thành Phật. Hai nguyện khác. Cái nguyện mà thành Phật rồi mới độ đó là nguyện của A-la-hán, nguyện của những người còn ở trong cái chỉ muốn tới cái quả vị nhỏ bé thôi. Còn hạnh của Bồ-Tát là gì? Tôi thà không làm Phật để cho họ làm Phật hết. Cho nên trong giới Bồ-Tát không? Nếu mà một vị Bồ-Tát tại gia hay xuất gia nào đó mà đi nói lỗi của người khác đó là sai dữ lắm à, phạm giới à. Tại sao? Trong giới giải thích nè, phàm làm Bồ Tát phải thay thế chúng sanh chịu mọi sự khổ nhục, bị người ta sỉ vả phải thay thế cho họ chịu. Còn đằng này Bồ Tát không đi khen ngợi, không đi tán thưởng mà còn đi nói xấu người ta là sao? Rồi mình nghe mình nói trời ơi, cái bà đó Bồ Tát rồi, bà nói tôi phải nghe. Cho nên Bồ Tát đó bà nói, mà mình quên là Bồ Tát đó là Bồ Tát trật rồi đó. Nghe người ta nói xấu người khác, chị ơi chị đừng nói như vậy, cái mình không thấy không nghe không biết. Mà nếu có thấy có nghe có biết đi nữa, phải không, thì mình nên tìm cách mình độ cho, giúp cho người ta để người ta trở tốt, trở xấu thành tốt, đổi cái xấu thành ra cái tốt. Cho nên cái ông vua mà phát nguyện như tôi trước nha, độ thành Phật rồi mới độ, đó là hạnh của Bồ A-la-hán. Còn mà Bồ Tát đó là độ những người khổ trước rồi mới làm Phật. Giống như mình đọc trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu vậy đó, nhớ không? Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần có. Thứ sáu là xuống nước nhai côn, miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy là không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám là chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Bồ Tát đó, Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chưa hết những chúng sanh tội khổ thời chưa nguyện thành Phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy. Quý vị thấy cảm ứng không? Mình phát nghiệp gì, mình phát cái nguyện gì thì cái nguyện mình nó thành tựu như vậy. Chơi cái gì nè, cái vị mà phát cái nguyện độ thành Phật trước rồi mới độ chúng sanh thì cũng sẽ thành thành Phật. Gọi là thành Phật gì? Thành tựu, thành tựu tất cả, gần nhất thiết trí. Còn cái vị mà nguyện độ tất cả chúng sanh khổ rồi mới thành Phật cũng thành không? Thành cái gì? Thành Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên nghiệp cảm là vậy đó. Mình quen mình làm nghiệp lành thì kết thành quả báo lành, mình làm nghiệp dữ thì kết thành quả báo dữ. Mình nguyện làm cái việc đó thì cái việc đó nó thành tựu. Cho nên mình có nguyện tu thì tự nhiên những cái nghiệp lành nó hướng dẫn mình đi tới cái chuyện tu hành. Còn mình nguyện cái gì đó nó không có thiết thực, không có liên hệ tới sự tu hành thì những cái khác nó đến. Quý vị thấy rõ ha. Cho nên hôm nay mình học tới đây thôi. Mình học tới cái gọi là nghiệp cảm của chúng sanh, thì cái đoạn đầu, mở đầu của kinh là như vậy. Kỳ sau mình học tiếp cái sự tích quan mục cứu mẹ, thấy không? Và hôm nay là mình học tới đây, tức là tóm lại cái phần này á, thì nói như thế này nè. Mình tu á là mình phải trở về cái tâm của mình. Mà khi trở về được với cái tâm rồi á, là sự khiêm cung của mình nó tràn đầy. Cho nên mình phải nương nhờ oai thần của Phật. Cái thứ kế đó là mình phải biết rằng tất cả những cái nghiệp, cái quả mà mình hôm nay mình lãnh đó không phải tự nhiên đâu, mà nó có gì, nó đã tạo ra từ trước rồi, bây giờ bắt đầu mình mới chịu quả. Thí dụ như giờ 10 năm trước, 20 năm trước mình không gieo nhân đi chùa coi, đời này bây giờ mình không có cái quả ngồi đây. Cho nên nhờ mình có gieo cái nhân mình mới ngồi đây, phải không? Mặc dù mình chưa có đi thường xuyên được, nhưng mà có gieo rồi đó. mình có gieo rồi đó. Đó thì mình mới thấy là ở trong cái phần đầu này nói như vậy đó. Kế đến là để nói cho chúng ta biết rằng á, mình độ chúng sanh á, thì mình làm những cái nguyện rộng lớn. Cái nguyện thì phải lập, cái thệ thì mình phải phát. Cho nên gọi là phát thệ và lập nguyện. Không có cái sự nguyện và cái sự thệ đó thì việc làm mình nó không thành. Cho nên quý vị thấy không, lễ lớn cái mình nguyện cúng dường cho mình làm bánh, mình để mình vô cơm hộp cho người ta, mình ngồi mình rỉ mỡ, mình làm 1,500 cái bánh, nguyện rồi, trên cương quyết mình làm. Nướng bánh có nóng, quậy bột có cực chứ không có cực. Mà Pháp Hòa thấy quý vị Phật tử tâm người nào cũng phát rộng lớn đó, nguyện người nào cũng có, thệ người nào cũng lập hết. Nhưng mà sao biết không, cái đó nó cũng còn mới có bước đầu thôi. Trên cái phương diện tu phước, còn trên cái phương diện tu tuệ đó, là cái nguyện, cái thệ của mình cũng phải lập cho vững lắm. Tại vì nếu mình mà không có vững á, thì mình không có thành tựu được nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Vì sao? Vì người ta nói cái mình chạy, người ta nói một câu mình đi theo, người ta chê một câu mình buồn, người ta khen một câu cái mình vui. Tức là ngày nào mình cũng do cái gì? Do cái sự khen chê của người khác mà mình chạy lên chạy xuống. Mà mình không có vững ở cái chỗ là phát thệ lập nguyện của mình, thì mình không thể thành tựu được một cái vị Phật tên là gì? Nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Cho nên một cái việc gì mình đã quyết định mình làm, cố gắng làm cho đến nơi đến chốn. Thí dụ như bây giờ mình chưa đi xuất gia được, mình nguyện nè, mỗi tháng đi tu Bát Quan Trai. Rồi hôm nào mình khi không được trọn ngày 24 giờ đi nửa ngày. Mà lỡ hôm nào mà nửa ngày không được nữa, từ sáng tới tối không được nữa, đi dự buổi pháp thoại. Lỡ không đi được buổi pháp thoại, đi tới giờ tụng kinh. Mới hiểu ý như vậy. Tức là sao? Lập cái nguyện và cương quyết trong một ngày đó làm cái gì đó, tham gia được cái gì đó cũng tốt hết, để mình gieo cái duyên. Mình cứ đợi khi nào tôi đủ duyên rồi tôi mới vô. Sao đủ nếu mình không tạo từ những cái chút chút? Quý vị nhớ trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói không, chớ khinh điều ác nhỏ, tại vì điều ác nhỏ mà tích tụ nhiều thì thành ra cái ác lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà không làm, tại vì những cái điều thiện nhỏ nó tích tụ lâu ngày thành ra cái điều thiện lớn. Phải không? Cho nên mỗi một cái việc gì nguyện mình có lập rồi, thể mình có phát rồi, cứ theo đó mà làm, dù một chút xíu rất là nhỏ. Thí dụ như người ta nói chị làm ơn thắp cho tôi cây nhang để tôi nguyện hương, tôi cúng Phật, không có từ chối. Tôi làm việc lớn thôi, còn ba chuyện thắp nhang thì để người khác. Phải không? Vậy là nguyện chưa có vững. Nguyện thôi, chúng sanh cần gì thì mình đáp ứng cái đó. Cho nên đó, khi mà cái nguyện, cái thệ mình lập rồi đó, thì vững chãi. Dĩ nhiên có những lúc làm sao mình cũng hơi xao xuyến một chút, nhưng mà nhờ cái nguyện mình lập, cái thệ mình phát đó, nó lấy lại cái thăng bằng cho mình, rồi mình tiếp tục mình đi. Giống như mình đi ra ngoài gió vậy đó, nó thổi mình, rồi cái mình giống như là muốn bay vậy đó. Nhưng mà khi đó mình định tĩnh lại, mình lấy lại cái sức, cái tự nhiên mình lướt gió được. Dĩ nhiên gió đâu có bay, không? Nhưng mà trong khi mình đi ngoài gió đó, lúc mình có cảm tưởng như gió đang tạt mình ngược lại, là tại vì mình nỉ y. Mình đi mình không có dùng cái sức, không? Mà khi mình đi mình có dùng cái lực, cái tự nhiên mình định lại cái gió liền. Thôi hôm nay mình tới đây thôi, thì kỳ sau mình sẽ tiếp tục. Và xin chúc đại chúng có một đêm an lành và một mùa Vu Lan hạnh phúc an vui. Giờ chúng ta xin hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoàn pháp môn.